Bất diệt Long Đế, chương 435, người có phải hay không ngốc? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái Thản tộc tộc vương vẻn vẹn 3 ngày liền đến, mà lại là độc thân đến đây. Tựa hồ không sợ bất luận cái gì mai phục. Đương nhiên, tại hoang giới cũng không ai có thể mai phục giết chết hắn. Hắn nhưng là hoang giới hai đại tối cường giả một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết Mông Họa dùng cái gì phương thức đưa tin. Đưa tin nội dung cũng không biết. Mông thần cứ như vậy trực tiếp xâm nhập Dạ Xoa tộc bộ lạc. Làm cho cả Dạ Xoa tộc đều lộn xộn. Nghiệp Cơ bọn người lập tức mang theo Dạ Xoa tộc các đại nhân vật nghênh đón mà đi. Mông Hỏa đã sớm nhận được tin tức, mau đi ra nghênh đón. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly bọn người bất động thanh sắc, bọn hắn là đến thu phục Thái Thản tộc, coi như Mông thần là nhân hoàng, bọn hắn cũng không thể rối loạn tấc lòng, nếu không tự biến thành mọi người hiệu chung Mông thần. Mà không phải Lục Ly thu phục Mông thần. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Mông thần mang theo Mông Họa bọn người nhanh chân đi đến. Người còn không có tới gần cấm địa. Một cỗ như hồng hoang mãnh thú khí tức tựu tràn ngập mà đến. Bao phủ toàn bộ cấm địa. Nhân hoàng khí huyết đều rất khủng bố. Thái Thản tộc càng khủng bố hơn. Mà lại Mông thần rõ ràng kẻ đến không thiện. Khí huyết toàn thịnh, ép tới Lục Ly bọn người hít thở không thông. Cũng cảm giác trước bão táp hắc vân áp thành. Hội, sẽ, không tự chủ được khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Cảm giác kiềm chế cùng sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chưa hề đi ra. Mông Chí cùng Dạ Cha bọn người ra. Đứng tại cấm địa bên ngoài. Hờ hững nhìn qua Mông thần. Thái Thản tộc nguồn gốc từ Mãnh Tượng tộc, thân là hiện đại Mãnh Tượng tộc tộc trưởng Mông Chí rất có lực lượng. Dù là cảnh giới không có Mông thần cao, nhưng hắn thân phận địa vị tại cái này đặt vào. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Loan tộc cũng là thượng cổ đại tộc. Mãnh Tượng tộc một mực đi theo Thanh Loan tộc. Nói một cách khác, Mãnh Tượng tộc là Thanh Loan tộc tiểu đệ. Thái Thản tộc cái kia chính là tiểu đệ tiểu đệ. Giả cha trong khung tự nhiên có ngạo khí. Nhân hoàng tính là gì, năm đó Mãnh Tượng tộc cùng Thanh Loan tộc nhân hoàng có nhiều lắm. Mông thần cùng Mông Họa bọn người vẫn là hơi có chút khác biệt. Hình thể càng lớn một phần. Mà lại làn da lệch kim hoàng sắc một chút. Để ý màu hoàng kim cùng ám kim sắc chi gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong mắt to đều là hờ hững, khí độ uy nghi, trừng mắt Mông Chí một lát, mở miệng nói, ngươi chính là đương nhiệm Mãnh Tượng tộc tộc trưởng Mông Chí. Mông Chí nhẹ gật đầu, nói, Mông thần, ngươi gặp ta vì cái gì không hành lễ, chẳng lẽ các ngươi Thái Thản tộc không nhận tổ tộc? Copy nội dung từ truyện 88, Mông Chí để Mông thần sắc mặt hơi đổi. Mông Họa bọn người lại là sắc mặt triệt để trầm xuống. Mông Chí cũng không có biện pháp. Hắn biết rõ Lục Ly mục đích tới nơi này. Hắn phi thường nghĩ thay Lục Ly đánh xuống hoang giới. Sở dĩ chỉ có thể dùng tổ tộc áp Mông thần. Tại Thần Châu đại địa, tông tộc là phi thường để cho người ta xem trọng đồ vật. Tỷ như Lục Ly cho dù đối với Lục gia không có nửa điểm tình cảm. Lục gia còn rét lạnh hắn tâm, nhưng Lục gia đem Lục Ly trục xuất gia tộc, Lục Ly nội tâm vẫn là vô cùng khó chịu, đồng thời muốn tại Bắc Mạc thành lập một cái mới Lục gia. Copy nội dung từ truyện 88, tông tộc là võ giả căn, sau khi chết linh bài có thể đi vào tông tộc tông miếu, mới sẽ không biến thành cô hồn dã quỷ. Thế giới này có vô số thế lực. Nhưng tất cả thế lực đều là từng cái gia tộc tạo thành. Gia tộc thắng qua hết thảy. Lợi ích của gia tộc cao tại một cát. Có thể thấy được gia tộc đối với Thần Châu đại địa con dân trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Mãnh Tượng tộc cùng Thái Thản tộc quan hệ không tốt. Nhưng Thái Thản tộc nguồn gốc từ Mãnh Tượng tộc. Điểm ấy không thể cải biến. Mông Chí là Mãnh Tượng tộc thế hệ này tộc trưởng. Là có quyền để Mông Thần quỳ xuống hành lễ. Giống như Mông Thần không hành lễ. Cái kia chính là đối tổ tông bất kính. Trừ phi Thái Thản tộc triệt để độc lập. Không nhận Mãnh Tượng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Thần như chuông đồng trong ánh mắt lãnh quang lấp lánh một lát. Hắn có chút khom người. Chắp tay nói. Mông Thần gặp qua tổ tộc tộc trưởng. Nhân hoàng cảnh Mông Thần thấp cao quý đầu lâu. Nhưng hắn cũng không có quỳ xuống. Từ nơi này đó có thể thấy được thái độ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Thản tộc là nhận Mãnh Tượng tộc. Nhưng không có nghĩa là Thái Thản tộc cái gì đều muốn nghe Mãnh Tượng tộc. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, Mông Chí cùng Dạ Cha đã phi thường hài lòng. Mông Chí mở miệng nói. Mông Thần đứng dậy đi. Chúng ta vốn là nhất tộc. Tao ngộ đại nạn. Hiện tại tổ địa bị chiếm. Đệ tử trong tộc tàn lụi. Tiền đồ ảm đạm. Chính là hẳn là đồng tâm hiệp lực. Chung nhau dương lớn mạnh thời khắc. Hy vọng Mông Thần có thể nhận rõ tình thế. Quên mất quá khứ khúc mắc. Cùng một chỗ đoạt lại tổ địa. Đúc lại huy hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Chí lần nữa dùng thân phận đè ép Mông Thần một đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giống như Mông Chí là nhân hoàng. Mông Thần chỉ là quân hầu cảnh. Hắn căn bản sẽ không như thế ăn nói khép nép nói chuyện. Bởi vì đối với Mãnh Tượng tộc tới nói, Thái Thản tộc là phản đồ, là tạp chủng. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Họa đám người trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc. Mông Thần lại là nao nao. Bởi vì Mông Chí lời nói mặc dù khi dễ người, nhưng lại thừa nhận một điểm hai tộc cùng thuộc nhất tộc. Điều này nói rõ Mãnh Tượng tộc nguyện ý tiếp nhận Thái Thản tộc. Thừa nhận Thái Thản tộc là Mãnh Tượng tộc chi nhánh. Thái Thản tộc tổ tông là theo Mãnh Tượng tộc mưu phản tới. Mãnh Tượng tộc đem bọn hắn tổ tông định vì phản đồ. Mặc dù đằng sau ngầm đồng ý Thái Thản tộc tồn tại. Nhưng chưa bao giờ có công nhiên thừa nhận Thái Thản tộc địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Thản tộc tiên tổ vì thế chết không nhắm mắt. Lưu lại di huấn khuyên bảo lịch đại Thái Thản tộc tộc vương. Nhất định nghĩ biện pháp muốn lấy được Mãnh Tượng tộc tán thành. Trở lại tông tộc, Mông Chí ném ra ngoài một cái tín hiệu. Mông Thần có chút tâm động. Hắn trầm tư một lát nói ra. Mông Chí tộc trưởng ngươi đem bản tọa gọi đến tới. Cần chúng ta làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Mông Họa mặc dù thông qua đặc thù đưa tin phương thức nói cho hắn một số việc. Hắn lại cần đạt được Mông Chí chính miệng xác nhận. Đã Mông Chí ném ra cành ô liu. Hắn tự nhiên muốn chờ đối phương mở ra điều kiện. Cân nhắc lợi hại. Lại làm lập kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Chí cùng Dạ Cha liếc nhau. Trong hai người tâm đều có chút âm thầm hưng phấn. Xem ra Mông Thần rất để ý Mãnh Tượng tộc thừa nhận Thái Thản tộc chi mạch địa vị. Đã như vậy việc này tựu rất có triển vọng. Mông Chí ném ra ngoài đã sớm nghĩ kỹ điều kiện. Bất quá những điều kiện này không phải hắn nghĩ ra được. Mà là Lục Ly cùng Dạ Cha cùng nhau thương nghị ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Chí mở miệng nói ra. Chúng ta giờ khắc này ở bên ngoài chiếm cứ toàn bộ Bắc Mạc. Có được rất đại thế lực. Muốn mượn Bắc Mạc dương lớn mạnh. Ngày sau chuẩn bị giết trở lại Trung Châu. Đoạt lại tổ địa. Sở dĩ đặc biệt mời Thái Thản tộc cùng một chỗ nhập bọn. Đồng mưu đại nghiệp. Thái Thản tộc trưởng lão bọn người khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm. Trong mắt tỏ ý tứ quá rõ ràng bất quá. Im ắng đang nói Mông Chí bọn người không biết lượng sức. Người si nói mộng, copy nội dung từ truyện 88. Mông Thần thân là Thái Thản tộc tộc vương. Đương nhiên sẽ không biểu lộ quá đa tình tự. Hắn trầm ngâm một lát hỏi. Các ngươi có rất lớn thế lực như vậy, các ngươi hiện tại có bao nhiêu cường giả? Nhưng có địa tiên cấp cường giả nhân hoàng có bao nhiêu đâu? Câu nói này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Mông Chí trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Giả cha đều có chút không có ý tứ. Mông Chí nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta bây giờ không có nhân hoàng. Bất quá thánh chủ thiên tư tung hoành. Không cần nhiều thiếu niên nhất định có thể đột phá nhân hoàng. Thậm chí địa tiên, chỉ cần có tài nguyên. Chúng ta cùng Thanh Loan tộc cũng sẽ rất nhanh dương. Đến lúc đó cũng không phải là không có hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Chí thanh âm càng ngày càng nhỏ. Liền hắn đều không có quá lớn lực lượng. Giả cha bọn người càng là trầm mặc không nói. Sắc mặt yên lặng. Ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Mông thần cười ha hả. Lắc đầu thở dài. Mông Chí. Người có phải hay không ngốc, năm đó hai chúng ta tộc làm sao bị diệt, vạn tộc làm sao bị diệt rồi, ngươi tốt vết sẹo quên đau, nhân tộc cần các ngươi. Thời điểm, cam kết gì đều sẽ cho ngươi. Khi bọn hắn lợi dụng xong các ngươi về sau, sẽ lần nữa giơ lên đồ đao. Các ngươi thế mà bởi vì nhân tộc một tên tiểu tử hứa hẹn, tự hiệu chung cùng hắn, thay đổi buồn chính là... Các ngươi thế mà còn vọng tưởng hắn mang theo các ngươi giết trở lại Trung Châu. Đoạt lại tổ địa, diệt các ngươi Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, địch nhân là ai? Là Luân Hồi Cung, Quỷ Xoa tộc, Vấn Tiên Điện, Khiếu Thiên Cung, Đại Phật Tự, Bách Hoa Các. Cái này lục đại thế lực nhân hoàng như cầu. Địa tiên không phải số ít. Dựa vào một cái nhân tộc thiếu niên liền có thể đối kháng lục đại thế lực, các ngươi đầu óc bị lừa đá. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.